Dùng cả đời để quên. Chương 11 thích cả hai người. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, tôi mang món quà Dận Chân tặng dịp lễ tình nhân đi đóng khung. Ông chủ già đeo kính lão cúi đầu ngắm nghía hồi lâu. Tiểu cô nương, đây là bút tích thật hay giả? Giả ạ, bút tích thật, cháu có dám mang ra ngoài không? Tôi vờ vịt, cũng phải, ông chủ gật gật đầu. 3 ngày sau đến lấy. Thời gian và chi phí không thành vấn đề. Bác cố gắng làm cẩn thận giúp cháu. Yên tâm, tôi không dám đập bát cơm của mình đâu. Ông chủ cười ha ha. Câu nói đó của ông ta khiến tôi có cảm giác như mình nuốt phải định tâm hoàn vậy. Tôi luôn cho rằng hai từ vận may này chẳng có duyên với mình. Nhưng bỗng đột nhiên lại may mắn liên tiếp. Không chỉ nhặt được tứ gia. Vừa rồi Tiêu Tổng thông báo rằng tôi đã chính thức được thăng chức thành phó giám đốc bộ phận thị trường của công ty. Có thể tự mình dẫn một tổ, độc lập tác chiến, tôi giống như gà trọi. Hưng phấn tới mức chân cũng phát run. Giáo sư Mục luôn chê bai tôi không có tham vọng nghề nghiệp. Giờ thì ngài mở mày mở mặt rồi nhé. Niên đại phu nhân hoàn toàn ngược lại với chồng. Bà hy vọng tôi có thể sớm xuất giá. Phụ chồng dạy con. Về điểm này, quan điểm của bà mẹ hiện đại và ông bố cổ lỗ hoàn toàn trái ngược. Hai người nay dường như không có tiếng nói chung trong bất kỳ vấn đề nào. Sống với nhau trong bão táp mưa dông suốt 10 năm, thật không dễ dàng. Tôi gọi điện cho Niên phu nhân và giáo sư Mục, người đầu tiên không có phản ứng gì. Chỉ buông một câu, thiếp mời viết xong hết chưa? Rồi lại hỏi thêm các con chuẩn bị bao giờ thì tổ chức. Khiến tôi buồn bã, giáo sư Mục lại khen ngợi tâng bốc tôi lên tận mây xanh. Nhưng sau đó nói, con gái, bố vẫn cảm thấy trước đây con không chịu thi vào khoa sử. Thật đáng tiếc, tôi nói quấy qua thêm vài câu nữa. Rồi vội vàng cúp máy, trong nhà đã có một người cổ hơn 300 năm rồi. Nếu tôi lại học sử thì tôi và Ân Chân là đôi vợ chồng sớm tối bên nhau mạn đàm về cầm kỳ thi họa mất. Tôi nói với Tiểu Thanh, Tiểu Vân về việc thăng chức của mình, họ đều mừng cho tôi, nhưng lại nhõng nhẽo đòi tôi phải mời cơm, tôi vui vẻ đồng ý. Mục Hàn đứng cạnh lạnh lùng nói, cố lên, đừng làm anh mất mặt, nhìn thấy anh ấy, mà tôi tức tới mức không thở được, tặng gì không tặng, lại tặng đồ chơi đó cho Dận Chân, tôi ra sức lườm mũi anh, đi chết đi, làm gì có cô em gái nào chu ẻo anh trai mình. Mục Hàn chậm rãi đáp lại, hừ, trong lòng anh tự hiểu, anh nói khẽ, anh nghĩ cho em mà, tôi lạnh lùng chào phúng, cảm ơn, da mặt anh thật dày, đừng khách sáo, sau đó Mục Hàn lại nói tới việc ngày mai phải tới Tân Cương công tác. Than thở, không mua được vé máy bay, đi về đều phải ngồi tàu, tôi hoàn toàn không có chút khái niệm nào về địa danh anh đến. Thuận miệng đáp, đi tàu hỏa cũng tốt chứ sao? Ngắm phong cảnh dọc đường. Không có ghế mềm, ngồi 9, 10 tiếng liền, em thử xem. Mục Hàn không khách khí đáp. Tôi còn chưa phản ứng lại được. Tiểu Thanh đã xen vào. Cái này, ngồi mãi thế đau lưng lắm. Tôi bịt miệng cười thầm. Không sao, anh chị tuổi trẻ còn tráng kiện lắm. Tiểu Thanh cũng cười quỷ dị. Lưng của đàn ông rất quan trọng. Nghe xem, ngữ khí này, giống hệt giọng điệu của Mục Hàn. Hai người họ không thành một đôi quả đáng tiếc. Tiểu Vân lạ lẫm, liên quan gì đến lưng? Tiểu Thanh và tôi cười thành tiếng. Mục Hàn vòng tay ôm eo Tiểu Vân. Ám muội nói, anh sẽ cho em biết. Tiểu Thanh ngốc nghếch đáp. Vâng, chúng tôi cười bò cả ra. Buổi tối, khi tôi kể cho Dận Chân nghe tin tốt này, anh suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu rồi hỏi. Em thấy, nếu anh đến công ty em làm thì sẽ làm được chức vụ gì? Rồi bổ sung thêm một câu. Anh muốn nghe lời nói thật. Tôi tay chống nạnh cười. Anh không học hành không bằng cấp. Đến làm tạp vụ cũng chẳng ai cần. Tôi kiêu ngạo và tự mãn. Tôi coi việc trêu chọc tứ gia làm vui. Mặc dù biết như thế là không tốt. Nhưng vẫn không nhịn được. Dận Chân tái mặt. Sao tôi lại quên mất? Lòng tự trọng của người này rất cao. Tôi vội vàng vuốt đuôi. Không có bằng cấp, không học hành cũng không sao. Anh có thể tự mở công ty. Tự mở công ty, Dận Chân tỏ vẻ hoài nghi.

Thực ra Dận Chân đang đứng ở tiệm sách cách đó không xa đợi tôi. Tôi đúng là có khả năng lường trước được tương lai. Nếu cứ để anh theo tới đó chắc chắn ông ta sẽ quấn lấy không tha. Dận Chân đón lấy bức tranh. Bên tay đã chất một chồng sách. Không quyển nào không liên quan tới Triều Thanh. Còn có một cuốn sách ảnh Viên Minh Viên được phục hồi lại bằng công nghệ 3D. Sống động như thật, đẹp vô cùng, tim tôi thoáng run rẩy. Thấy sắc mặt Dận Chân không có biến đổi, mới yên tâm, khi anh Xuyên không tới đây, Hoàng đế Khang Hy chưa tặng Viên Minh Viên cho anh, vì vậy chắc sau này việc khu vực đó bị hủy hoại cũng không khiến anh buồn phiền lắm. Anh tay trái cầm túi sách vừa mua, tay phải ôm tranh, có chút vất vả, tôi chủ động nói, để em cầm bức tranh. Dận Chân như cười như không, tại sao em không cầm sách, sách mất rồi còn có thể mua được. Còn bức tranh này em biết đi tìm ở đâu? Tôi nở một nụ cười hài lòng trước câu trả lời của mình. Anh lại vẽ tặng em bức khác. Lông mày anh giãn ra. Tôi lắc đầu, ý nghĩa không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Quà Valentine, đương nhiên là vô cùng ý nghĩa. Nhưng tôi không nói ra. Ánh mắt Dận Chân càng sâu thẳm và tĩnh mịch. Đột nhiên, anh dừng lại trước một quầy hàng. Ngồi xổm xuống. Lật tìm và chọn ra một chiếc đĩa nhìn rất bình thường. Cái này bán thế nào? Anh hỏi, chủ quầy hàng mắt sáng rỡ. Cậu thật có mắt nhìn. Đây là cổ vật Triều Khang Hy đấy. Tôi cười, trước mặt Dận Chân mà lại bàn về đồ cổ đời Thanh. Cũng giống như múa đao trước mặt quan công vậy. Không biết tự lượng sức. Dận Chân chẳng muốn nghe ông ta làm nhảm. Bao nhiêu tiền? Chủ quầy hàng xoa xoa tay. 1.000. 2.000, cậu xem trả được thế nào thì trả, ông ta còn muốn coi chúng tôi là gà để chăn nữa. Tôi đang định mở miệng, Dận Chân đã ngăn lại, cười cười móc ra một tờ 50 tệ, tôi thấy chỉ đáng từng này thôi. Chủ cửa hàng mặt nhăn mày nhó, cậu trả thấp quá, vậy thì thôi, Tiểu Dĩnh chúng ta đi, Dận Chân vờ bỏ đi, tôi phối hợp, phía trước còn có rất nhiều quầy hàng như vậy. Chúng ta từ từ chọn. Được, 100 bán cho cậu. Dận Chân không nói không rằng. Ném xuống tờ 100 tệ. Rồi cầm chiếc đĩa lên cẩn thận như cầm bảo bối. Dùng giấy báo thận trọng bọc lại. Tôi giật giật tay áo anh. Khẽ nói, không phải là đồ cổ thật đấy chứ. Anh liếc tôi, thật 100%. Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên. Vậy mà anh trả giá thấp thế. Ông ta là kẻ ngoại đạo. Để ở đó thật lãng phí. Dận Chân cười nhớn mày. Huống hồ 100 tệ đối với ông ta mà nói. E là cũng kiếm được kha khá rồi. Tôi quay người nhìn. Thấy ông chủ quầy hàng đó đang dùng hai ngón tay miết miết lên tờ giấy bạc 100 tệ. Vẻ mặt rất đắc ý tôi im bặt. Không thể không thừa nhận rằng Dận Chân nói đúng. Chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ. Phía sau vọng tới tiếng bước chân gấp gáp. Có người hét xé gan xé phổi. Hắn cướp túi sách của tôi. Giúp tôi chặn hắn lại. Tôi vô thức giơ chân ra. Tên trộm đó ngã sõng xoài trên mặt đất. Không ngờ, tên kẻ cắp cũng có chút võ công. Hắn bật người một cái đứng dậy. Hung hăng nhìn tôi, rồi giật lùi bỏ chạy. Tôi ném bức tranh cho Dận Chân. Anh trông đồ, em đuổi theo. Này, Dận Chân kéo tay tôi lại. Em mặc váy ngắn, mặc kệ đi, tôi nhanh nhẹn lao theo, tung chân đá, trúng ngay ngực tên cướp kia, hắn đau đớn lao hoai hoái, tức tối quay phắt lại, muốn chết à, còn không cút tao không khách khí đâu đấy. Tôi chẳng hoảng sợ nheo mắt lại, cút bằng cách nào, mày thử thị phạm cho tao xem, tên cướp kia tức tới muốn thổ huyết, vung chiếc túi trong tay lên lao tới phang xuống người tôi. Tôi hoàn toàn không yếu thế. Nhất chân, nhắm trúng chỗ yếu nhất của đàn ông mà hạ xuống. Hắn đau nghiến răng nghiến lợi, không thể nói thêm được câu nào nữa. Tôi thản nhiên bẻ quạt hai tay hắn ra sau. Lúc này Dận Chân và chủ nhân chiếc túi cũng chạy đến. Người bị hại run rẩy nói. Cảm ơn, tôi dùng ngón chân móc chiếc túi lên rồi đá về phía cô ta đầy kỹ thuật. Báo cảnh sát đi, người bị hại vội vàng làm theo. Cho đến khi cảnh sát xử lý xong vụ việc, đưa tên cướp về đồn, Dận Chân không nói không rằng. Tôi lạ lẫm hỏi, anh sao thế, tôi làm được một việc tốt,

Tôi tức giận nói, anh định làm gì, em đang sợ cái gì? Anh hỏi, em không sợ, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Thế sao em phải tránh? Em đang nấu mì, nước sắp sôi rồi, tôi cứng cỏi đáp, à, anh giơ tay tắt bếp ga. Khẽ tóm lấy cổ tay tôi, vừa khẽ dùng lực, tôi đã ngã nhào vào lòng anh, đôi môi anh lập tức tìm tới. Tôi vội vàng xin tha, ậm ờ nói, em nói thật, em sợ lạnh, sợ cứng, hơn nữa bồn rửa bát này rất lâu rồi em chưa cọ. Bên trên dầu mỡ, sẽ làm bẩn quần áo, tôi không còn biết xấu hổ nữa. Nói liền một hơi, mắt giận chân cong lên thành một đường thẳng, chân rậm rậm, cố nhịn cười, anh vô tội nói, em đang nghĩ đi đâu thế? Là tôi nghĩ xiên xẹo sao? Rõ ràng anh khiến tôi hiểu lầm, giận chân dùng tay nâng cằm tôi lên, vừa rồi em đọc gì mà bộ dạng mập mờ thế? Đấy là chuyện tối mật, tôi đâu dám nói, bèn nói lảng, không có gì, đọc vớ vẩn ấy mà. Anh cười, ánh mắt sâu thẳm như biển, mút lấy môi tôi, ý như trừng phạt, dài vò không thương tiếc. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được. Thở đứt quãng nói, em nói cho anh biết, anh phải bình tĩnh, được, tôi kéo anh tới ngồi trước máy tính, tìm e-book chuyện, anh từ từ đọc đi. Nói rồi tôi vội vàng nhảy vào bếp, chỗ này không ở lâu được. Tôi cố ý ngồi lại trong bếp một lúc, khi tôi mang mì ra, vẻ mặt của giận chân giống như bị ăn gậy vậy. Không thể trách tôi, là tự anh muốn đọc, còn dùng thủ đoạn không chính đáng ép tôi. Đáng đời lắm, sắc mặt giận chân hết đỏ lại trắng. Ngày nào em cũng đọc mấy thứ vớ vẩn này à, đương nhiên tôi không thừa nhận. Đâu có, hiếm lắm mới đọc, tôi vạch trần kẻ gieo mầm tội ác. Hoài Ngọc giới thiệu cho em, tâm trạng giận chân có vẻ rất phức tạp. Im lặng hồi lâu, anh mới lên tiếng, xem ra sau này anh phải hạn chế. Không cho em tiếp xúc với cô ấy. Toàn học cái xấu, tôi... Giận chân tiếp tục kể tội tôi. Còn nữa, ai cho phép em mặc váy ngắn, để đùi lộ ra ngoài. Còn ra thể thống gì nữa? Tôi chính vì sợ đầu óc anh cổ hủ không thể chấp nhận được nên mới mặc váy liền. Đến thế rồi mà anh còn tìm được lỗi. Anh nghiến răng nghiến lợi. Em còn mặc váy ngắn đá người ta. Tôi chợt hiểu ra, đây mới là nguyên nhân chính khiến anh tức giận. Tôi cười. Sau này em sẽ chú ý, mắt giận chân tối như đêm đen. Không thèm nhìn tôi ôm một cục tức. Nếu là bạn trai trước kia của tôi, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, cùng lắm là chia tay. Nhưng ai bảo anh là tứ gia chứ? Không thể mang tiêu chuẩn thời nay ra mà yêu cầu anh. Tôi đành dịu giọng, em biết sai rồi, cùng lắm sau này em chỉ đánh người, không đá nữa, được chưa? Tôi lao vào lòng anh nũng nịu. Không được, anh nói, tôi nghiến răng, vậy sau này em không mặc váy ngắn nữa. Em nói đấy nhé, cuối cùng giận chân cũng chịu cười. Tôi quệt mồ hôi, dỗ anh thật chẳng phải việc dễ dàng gì. Hũ giấm này lớn quá, nhưng tôi thích, giận chân mím môi nhìn tôi. Mắt như có ý cười, tôi đẩy bát mì đã chín nhũn cho anh. Không cam tâm bị anh khống chế. Cố ý trêu anh, này, nói cho em nghe cảm giác của anh đối với giận tự đi. Một miếng mì như bị tắc nghẹn ở cổ họng, không nuốt xuống được, anh ho mạnh mấy tiếng. Tôi vội vàng rút khăn giấy cho anh cẩn thận một chút, sớm muộn gì em cũng làm anh tức chết. Giận chân ảo não, tôi cười như không, thực ra em vẫn luôn có thiện cảm với lão bát, anh ta ít vợ hơn anh nhiều. Giận chân cười nhẹ như gió. Tâm tư của hắn không đặt ở đó. Tôi trợn trừng mắt, ý anh là tâm tư của anh đều đặt vào quan hệ nam nữ sao? Giận chân cười ngất, kết cấu não em quả nhiên khác người thường. Mặt tôi nóng bừng, ra hòa vạn sự hưng. Nếu phúc tấn của hắn ngày nào cũng ghen tuông gây chuyện thì hắn chẳng yên ổn được. Tôi cười tinh quái, xem ra anh là người khá nhiều thủ đoạn. Anh liếc tôi, khóe miệng cong lên thành hình vòng cung. Tuyển tú nữ là quy định của tổ tông, chỉ hôn là ân điền, anh không có lý do gì mà lại từ chối, cũng chẳng có thời gian mà để ý tới mấy chuyện đó. Việc trong phủ có người lo liệu rồi, anh không cần giải thích, tôi cũng hiểu anh không phải là người ham mê nữ sắc. Thiếp thê đối với anh mà nói thêm một người không nhiều lên mà bớt một người cũng không thiếu.